1260, thần tượng cách đấu ra. Đối với một nữ nhân, không thể đi dạo phố, nhất định chính là một loại dàn vặt. Ai bảo ngươi đi làm cái gì ngồi sao ca nhạc đâu, hảo hảo mà làm cách đấu ra không phải cũng sẽ không có loại này chuyện. Mai Sĩ Gia Nụ cười đùa nói. Adena cười khổ một tiếng, cái này làm tài tử là giấc mộng của nàng, tự nhiên là không phải lại bởi vì không thể lên đường phố liền buông tha, giống như bây giờ làm một cái thần tượng cách đấu ra dường như cũng không tệ. Đối với Mai Sĩ Gia Nụ ấy lời nói, Adena ạ xa mị dạ không trả lời, mà là nhìn phía Lưu Húc nói, ngươi cũng là đến tham gia cuộc tranh tài. Lưu Húc cười đáp. Đúng à, nghe nói Adena ngươi học cũng là Trung Quốc võ thuật, là Chin gần sái đại sư môn hạ, ta là lần đầu tiên tới tham gia cuộc đại tái, đến lúc đó còn cần Adena ngươi chiếu cố đâu. Đừng nghe hắn nói bậy, người này tuy là lần đầu tiên tham gia cuộc trận đấu, nhưng cũng lợi hại chưa, hắn nói như vậy liền là muốn kiếm cớ với ngươi đến gần. Adena vẫn không trả lời, mạ gì liền vô tình vạch trần Lưu Húc lời nói. Ồ, thực lực của hắn rất mạnh. Adena con mắt một sáng, mạ gì thực lực tuyệt đối là xếp hạng cuộc xếp hạng thứ 20 cao thủ. Có thể từ trong miệng của nàng nói ra mạnh người, thực lực kia tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi, ở chậm lời nói sợ rằng muốn tới trễ rồi. Lúc này, tài xế nhỏ giọng nhắc nhở. Cực kỳ hiển nhiên, Adena cũng không phải chuyên tới nơi này, mà hoàn toàn là đi ngang qua trùng hợp gặp thấy bọn họ mà thôi. Lưu Húc, nếu như có thời gian, có thể tới nhà của ta tìm ta, ta nghĩ ta sư phụ rất vui lòng nhìn thấy ngươi, còn có mai các ngươi cũng giống như vậy. Adena đối với Lưu Húc bọn họ phát sinh mời, thực sự là không có ý tứ, ta còn có một cái ký giả hội lập tức phải triệu khai, cho nên chỉ sợ ta trước phải thất bồi. Nói lời từ biệt phía sau, ô tô rời đi. Gặp phải Adena không thể không nói là một kiện phi thường tình cờ sự tình, sau đó, chúng nữ ngược lại là không tiếp tục đi dạo phố, mà là tìm một nhà Tokyo đặc sắc quán ăn nhỏ ăn một bữa đặc sắc đảo quốc món ăn, sau đó liền đi ô tô về tới cả gù dạ trong trang viên, mà đúng lúc này, cả gù dạ chỉ dù bên kia lại ra hơi có chút tình trạng. Cả gù dạ chỉ dù đi cộp sân so tài công việc tranh tài công việc, thẳng tới giữa trưa cũng chính là Lưu Húc bọn họ trở về trước khi đi không lâu sau mới có đi ô tô trở về cả gù dạ sân trang, thế nhưng đi tới nửa đường thời điểm, lại gặp khách không mời mà đến. Cả gù dạ chỉ dù nhìn tới, người đến là hai nữ nhân. Mạn Trạ cùng Vince. Làm sao, chẳng lẽ không nghĩ ra được sao còn là nói thần nhạc gia tộc nữ vu đều là người nhát gan đâu. Mạn Trạ nở nang môi đỏ mọng hơi mở ra, ưu nhã ngữ điệu từ đó thổ lộ. Vịt con mắt cũng không có nhìn phía trong xe, dường như cũng không có đem cái này ba gia tộc thần khí gia chủ để vào mắt. Cửa xe chậm rãi mở ra, một tiếng áo phù thủy cả gù dạ chỉ dù sắc mặt âm trầm đi ra. Không trách nàng âm trầm, thử hỏi người nào nhìn thấy giết chết chính mình thân tỷ tỷ người biết cười khuôn mặt đón chào, hiển nhiên là không có khả năng. Ha ha. Đây chính là cả gụ dạ chỉ dù sao thoạt nhìn không được tốt lắm nha, chúng ta nhiệm vụ chính là nàng sao. Vince ngả ngớn đánh giá một cái mắt cả gụ dạ chỉ dù nói. Cả gụ dạ chỉ dù trong lòng căng thẳng, biết hôm nay sợ rằng khó có thể làm tốt, âm thầm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Có thể có bao nhiêu lợi hại bắt xích kính song tử bản cứ như vậy, nếu như liên thủ vẫn tính là nhân vật, chính là Go and Nitz cũng không phải đối thủ, thế nhưng nếu như đơn đả độc đấu lời nói, cũng chính là phổ thông cách đấu ra thực lực. Mạn Trạ thoải mái mà yêu kiểu vừa cười vừa nói. Nói đủ chưa, lẽ nào các ngươi hôm nay tìm ta chính là vì nói cái này nghe được giết chết chính mình tỷ tỷ hung thủ tên. Cả cụ dạ chỉ dù không rõ một hồi phiền táo, sắc mặt âm trầm nói rằng. Ha ha, không nhịn được bình thường không phải một bộ dáng cao cao tại thượng sao. Mạn Trạ ngoạn vị nói ra, ngươi biết không ta người này ghét nhất liền là các ngươi những thứ này nữ vu, nhất là các ngươi thần nhạc gia nữ vu. A được rồi, còn ngươi nữa nhà con chim chết bầm kia. Tìm một cơ hội ta cũng phải đem nó cho nấu, hiện tại nha trước nói cho ngươi biết chúng ta hôm nay tới mục đích. Mạn Trạ lúc này dường như cũng không phải sắp sửa cùng người chiến đấu, ngược lại giống như là đang cùng khác một xí nghiệp đàm phán một dạng, một bộ công sự công bạn dáng dấp. Lúc này, vị tiếp lấy lời của nàng tiếp tục nói, hôm nay chúng ta là phụng mệnh tới bắt ngươi trở về, vốn là nghĩ tại cuộc đại tái thời điểm động thủ lần nữa giải quyết ngươi, thế nhưng sau lại sợ ngươi trở ngại đại xà ma địa dưới, hơn nữa Mạn Trạ lại chán ghét như vậy ngươi. Cho nên liền muốn hiện tại xuống tay với ngươi. Cả gù dạ chỉ dù trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, tuy là sớm có sở liệu, nhưng là thật tìm được chứng minh vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Dù sao lúc trước nàng lấy được tình báo, đại xa nhất tộc hàng đầu mục tiêu cũng không phải nàng, mà lại ạ ghệ mì họ gì cùng Thảo Thế Kinh. Hy vọng lợi dụng ạ ghệ mì họ gì giết chết Thảo Thế Kinh, khiến cho ba gia tộc thần khí quan hệ hoàn toàn vỡ tan, cuối cùng lại kích phát bắt thần trên người đại xa lực, thành vì một thành viên trong bọn họ. Liền hai người các ngươi. Thật sự có nắm chặt bắt được ta sao? Cả gù dạ chỉ dù trầm giọng nói, nàng đã âm thầm làm xong phòng bị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nếu là lúc trước, tự nhiên là không có nắm chắc, thế nhưng hiện tại nhưng là bất đồng. Mạn Trà Ngoạn Vị dựng thẳng lên một ngón tay, trên ngón tay tỉ mỉ tu bổ móng tay lộ ra sáng bóng như kim loại vậy, một tia màu đỏ thâm yên vụ ở tại bên trên nhảy lên. Đại xa lực. Cả Cù Dạ Chi rụt bật thốt lên. Đúng à, cái này còn may mà cái kia khe hở, để cho chúng ta có thể liên tục không ngừng thu được đại xà điện hạ lực lượng. Vịt vừa cười vừa nói, lời nói ra lại làm cho cả Cù Dạ Chi rụt trong lòng cả kinh. Nếu là lúc trước, đối mặt Mạn Trà hai người, tuy là nàng không có thực lực thắng lợi, thế nhưng chí ít cũng có trốn chạy năng lực. Hiện tại xem ra dường như bởi vì cái kia kẽ hở quan hệ, bây giờ Mạn Trà Vince hai người dường như trở nên càng tăng mạnh hơn. Ở cả gù dạ chỉ dù trong lòng, mà kỳ cả gù dạ khi cấp bại phôi mắng, chết tiệt, nếu có bát xích kính thì tốt rồi, hai người này tính là cái gì? Thân là ba thần khí người có được, bất kể là cả gù dạ chỉ dù vẫn là nàng mà kỳ cả gù dạ, chân chính thực lực đều ở đây thần khí bên trên, không có thần khí chân chính có thể phát huy thực lực bất quá là một phần nhỏ mà thôi.